Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 17, thành viên mới, 1. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau chủ nhật, phòng nó, chợt nhìn quanh, bỗng chẳng thấy em kề cạnh. Chạy thật nhanh, tránh cơn gió đem về lạnh. Ùa về đây nỗi cô đơn, thừa trực nơi tim mình. Only si, Lưu Hoàng, mới sáng sớm ai đã gọi vậy? Nó mắt vẫn nhắm nghiền tay khùa khoảng tìm điện thoại. 8 giờ rồi còn bảo sáng sớm chịu bà này. Alo ai vậy? Nó khó chịu, mình là Phương. Phương, à có chuyện gì vậy? Nó ngồi dậy, hôm qua bạn bảo mình chuyển đến ở nhà bạn nhưng mình quên không hỏi nhà bạn ở đâu. Phương, hi hi mình quên không nói với bạn. Nó, bạn đợi 15P sẽ có xe đến đón nha. Úp, Phương cúp máy dọn dẹp đồ đạc, đứng ra cửa chờ xe. Nó VSCN5P từ trên lầu đi xuống. Mọi người không đi đâu sao mà ngồi hết ở đây. Nó quay ra từng người thấy thiếu ai đó lại hỏi. Trâm và Mai Anh đâu? Bọn tao đang nấu bữa sáng này. Trâm thò đầu ra khỏi bếp. Sao mày dậy muộn vậy? Hi hi, nó, heo mà sao dậy sớm được? Hắn bắt đầu chọc nó. Gì cơ, nó tức quá cầm nguyên đôi dẹp phi vào mặt hắn chuyện gì sau đó ai cũng biết. Ha ha, cả lũ được chàng cười lo bụng. Em, rực lắm cứ chờ đó. Hắn đứng dậy vào trong bếp khuôn mặt hầm hầm. Cho chết cái tội hai bắt nạt tôi. Hôm nay có một vị khách đến chúng ta sẽ mở một buổi tiệc nước ở ngoài vườn. Nó tỏ ra hứng thú. Ai vậy? Cả lũ đồng thanh, bí mật, nó đi ra chỗ ông quản gia. Chào tiểu thư, ông quản gia cung kính đáp. Ông cho xe đến căn nhà này rồi đưa bạn ấy về đây. Nó đưa ông quản gia số nhà của Phương. Vâng tôi xin phép, ông quản gia đi ra ngoài. Nó bước vào nhà ăn sáng cùng mọi người ăn sáng xong chúng nó mang đồ ra vườn mỗi người một công việc chuẩn cho bữa tiệc nước ngoài trời. Trong bếp than là đùi gà, xúc xích, chả xiên, bên cạnh là chén mật ong vàng ươm thơm phức. Chào mọi người, từ xa Phương đến gần chỗ bọn nó. Bạn đến rồi à, mình vui lắm. Nó ôm chầm lấy Phương. Vị khách em nói là Phương à, hắn chỉ về phía Phương. Úc tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi đừng gọi tôi là em. Nó kéo Phương đi để mặc hắn ở đó. Hai đứa này, anh nó bó tay với tính ngang bướng của nó. Mọi người bắt đầu từ hôm nay Phương sẽ ở nhà chúng ta. Nó, lại thêm thành viên mới rồi càng nhiều người càng vui. Cô thích thú, bạn đến mình vui quá. Quân hò reo phấn khích mà không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình. Anh có phải hơi quá không? Nó vỗ vai Quân, à ở Quân. Thôi chúng ta đi ăn. Mà đồ đạc bạn đâu? Nhỏ đưa mắt tìm kiếm. Có một bác đã cất giúp mình rồi. Phương, cách Trương.